Con đã về, con đã tới. Mặc dù nói rằng Đức Phật ở trong tâm chúng ta, tức tất cả mọi người đều có tánh sáng suốt, nhưng không phát huy được tánh sáng suốt vì nghiệp và phiền não. Thật vậy, có nghiệp thì phiền não theo đó phát sinh, và phiền não sinh ra làm cho nghiệp lớn thêm. Nghiệp và phiền não luôn luôn tác động lẫn nhau, làm cho Phật tánh của chúng ta bị lu mờ. Vì vậy, tất cả pháp môn tu đều nhằm giúp chúng ta dẹp phiền não và bỏ nghiệp để Phật tánh hiện ra. Nhưng chúng ta tu không có kết quả tốt, thì tu nhiều mà nghiệp và phiền não lại sinh ra nhiều, khiến cho Phật tánh càng bị lu mờ. Đó là do sai lầm của chúng ta. Thực tế cho thấy các vị tu đắc đạo là đắc được pháp nào, họ áp dụng pháp đó có kết quả thực sự tốt đẹp. Ngày nay, nhiều người đi nghe pháp chỗ này một chút, nghe chỗ khác một chút, và thích nghe thầy nào giảng vui, thích hợp với mình thì theo. Thích hợp là thích hợp với cái nghiệp của mình, nên càng nghe thì nghiệp càng tăng. Sai lầm này được nói đến trong Kinh Pháp Hoa rằng, không hết phiền não, nghiệp chướng lại tăng. Phật dạy, tu Bồ Tát Pháp là chính, vì thành tựu trọn vẹn Bồ Tát Pháp mới thành Phật. Còn tất cả các pháp khác là phương tiện để dẫn chúng ta vào đạo. Nói cách khác là lấy độc trị độc. Vì chúng sanh ưa thích điều gì đó, nên Phật phải dùng phương tiện tương ưng để nói với họ. Chính vì lý do đó mà có đến 84.000 pháp tu. Tuy nhiên, cái vui nào để dẫn người ta tới với đạo thì được, còn dẫn đến nghiệp là sai. Thí dụ tu hành, xuất gia, Phật dạy không ca sướng, múa hát, không nghe hát, vì nó làm rối tâm, nghiệp dễ sinh ra. Tôi thấy ban đầu có thầy thích nhạc đạo, nhưng một lúc biến thành nhạc đời. Thực tế chúng ta thấy ứng dụng phương tiện thích hợp với nhiều người theo, vui, nhưng một lúc thì thành nghiệp. Thật vậy, một số chùa muốn Phật tử nghe pháp, tổ chức văn nghệ. Thử hỏi trước khi các thầy thuyết pháp, Phật tử tới để nghe pháp hay xem văn nghệ? Có người nói giảng xong mới có văn nghệ, tới giờ văn nghệ hãy tới, hay nghe giảng mà tâm trí đang chờ văn nghệ. Phật nói uống lầm thuốc độc là ý này. Nếu đi vào đạo bằng con đường âm nhạc và sau đó phát tâm theo đường tu là đúng. Thí dụ ban đầu họ tới nghe văn nghệ, nhưng về sau họ thích nghe pháp thôi là căn lành đã phát lên được. Như vậy, chúng ta nuôi căn lành để Phật tánh hiện. Nhưng Phật tánh hiện với điều kiện trần lao, nghiệp chướng phải lắng xuống. Có sự yên tĩnh bên ngoài và trong tâm, Phật tánh mới bừng sáng. Ở đây là học viện dạy tất cả pháp môn. Quý vị phải chọn pháp môn nào thích hợp. Nghĩa là phiền não giảm bớt và nghiệp nhẹ lần thì theo. Vì đã chuyển hóa được nghiệp và phiền não, không còn thích thú vui thế gian. Thực tập pháp thích hợp là phải đạt được kết quả như vậy. Kinh Pháp Hoa diễn tả ý này là không thích việc đời, cơm ăn, chỗ nghỉ và không bị tam độc làm phiền. Thật vậy, tất cả các pháp môn như thiền, tịnh độ, mật hay nguyên thủy đều cũng phải như vậy. Người trần lao, nghiệp chướng nặng nên bước chân vào đạo phải buông bỏ tất cả. Từ công ăn việc làm cho đến tình cảm lăng nhăng thì tâm mới lắng yên. Vô chùa phải buông, không buông cái nào là không hết phiền não, nghiệp chướng lại tăng. Tại sao tăng? Thí dụ chị này phiền não đầy ắp trong bụng, gặp chị kia cũng vậy, nên hạp, và gặp ông thầy cũng vậy luôn, nên nói cười đủ thứ chuyện. Rồi nói tụi con đi chùa nghe quý thầy giảng đã quá. Hỏi nghe cái gì? Dạ nghe chửi đã quá. Tu như vậy là tiêu rồi. Ông thầy ghét bà Nhu nên nói xấu bả, nhưng đó là điều tối kỵ với người tu. Kinh Pháp Hoa dạy rằng chơn ngữ giả như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Nghĩa là không nói sai khác, lòng mình nghĩ thế nào thì nói như vậy. Nhưng nghiệp nặng không dám nói thẳng mà nói xa, nói gần, nói móc. Tôi nghe nói như vậy cảm thấy sợ, vì Đức Phật không có lời nói như vậy. Nhưng mình nói vậy là tâm không chân thật, đã lọt vào thế giới ma. Thiết nghĩ nếu có dùng phương tiện này, phải bỏ ngay để không biến thành nghiệp. Mới đầu, mình tranh đấu cho Phật giáo, nhưng lần hồi biến đổi thành ma, mình không hay. Thí dụ các Phật tử dạy con, dùng phương tiện răn đe cho nó sợ thôi. Từ đầu, cha mẹ la mắng con, phát xuất từ tình thương là chính, nhưng lần biến thành nghiệp là giận thật. Ban đầu giận giả, nhưng giận quen thành nghiệp. Bây giờ lời nói phát xuất từ ấm ức trong lòng, nên đứa con không nghe nữa. Vì vậy tôi bảo Phật tử thấy lòng còn giận, còn lo lắng, bất an, thì điều quan trọng là phải xóa những thứ này và an tâm mình trước. Vì nếu lưu giữ những tình cảm xấu lâu ngày, nó sẽ chuyển đổi thành nghiệp của mình, thì tác động của nó sẽ trở thành trùng trùng duyên khởi. Tu pháp môn niệm Phật. Phật dạy rằng tâm trí phải lắng yên như vào thiền định, Phật mới phóng quang tiếp độ. Nhưng tâm trí mình không đứng yên, không nhập thiền định được, không quán tưởng cực lạc được, thì Phật cách xa mình. Phật không tiếp độ được, thật tu khó ở điểm đó. Như vậy, tịnh độ và thiền là một, vì gốc của thiền là làm tâm lắng yên. Phật A-di-đà cũng dạy như vậy, không khác, nhưng cách làm, cách tu khác. Có một thiền sư nói một câu đơn giản, nhưng có ý nghĩa sâu sắc của người ngộ đạo rằng con đã về, con đã tới. Phật tử bắt chước nói như vậy, nhưng đã về là về đâu, đã tới là tới chỗ nào? Thí dụ tôi tu tịnh độ quán tưởng về Phật A-di-đà, về cực lạc, cho đến thâm nhập vào tâm mình. Nên tuy ở đây mà tôi thấy Phật A-di-đà và thế giới cực lạc, nên tôi nói câu này là con đã về, con đã tới. Tôi tu tịnh độ có cảm giác này. Mình từ cực lạc qua ta bà làm đạo, nhưng lòng vẫn hướng về cực lạc và hướng tâm mạnh đến mức độ như đã về cực lạc rồi. Nên tôi nói với Phật A-di-đà là con đã tới, là tới tịnh độ, con đã về, là về cực lạc. Ý này phát xuất từ vua Thuận Trị, thái tổ của nhà Thanh, là vua cha của Khang Hy. Ông này gặp Ngọc Lâm Quốc Sư. Hai ông nhìn nhau thấy thân quen, vì hai người đã cùng ở cực lạc và sanh lại thế giới này để làm theo nguyện. Một ông sanh làm vua, một ông sanh làm sư để chấn hưng Phật giáo. Hai ông gặp nhau, Ngọc Lâm nói với Thuận Trị Hoàng đế rằng, chúng ta ở cực lạc sanh lại đây, phải nhớ trở về cực lạc, quên đường về thì nguy hiểm. Bài sám khánh đảng có nói, tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về, tình ái si mê, tù trong lục đạo, trăm dây phiền não, nghiệp chướng không cùng. Nay nhờ Phật tổ năng nhân, rủ lòng lân mẫn. Vua Thuận Trí nói mình từ cực lạc sanh lại thế giới này để hành đạo, nhưng trải qua 17 năm chém giết, chắc chắn vào địa ngục. Vì vậy, ông hạ quyết tâm trốn vào Ngũ Đại Sơn tu để về cực lạc, và ông đã thấy Phật A-di-đà mới nói rằng con đã về, con đã tới. Đối với chúng ta, ban đầu, điều thực nhất của mình là trần lao, nghiệp chướng nhiều quá, khổ quá. Nhưng về chùa, gặp thầy mà mình kính trọng, mới nói rằng con đã về, là về chùa gặp thầy, nhưng chỉ được trong giới hạn này thôi. Tuy nhiên, cũng phải nói bằng lòng thành. Và thực tập xa hơn, thì câu con đã về có ý nghĩa khác. Nếu thực tập tu tịnh độ và thấy Phật A-di-đà, thì nói như vậy là không đọa nữa. Con đã về, mà về chùa thì cũng còn có thay đổi. Tuy nhiên, về chùa tìm yên tĩnh, cảm thấy an lạc, không muốn trở về nhà nữa. Có người nói, con đến thăm thầy, con sắp làm đám cưới, nhưng lên chùa lạy Phật, con muốn đi tu, không muốn lập gia đình. Thật vậy, trong sự yên tĩnh của chùa, họ đã cảm nhận được rằng đường đời nguy hiểm, đáng sợ. Nhìn bạn, nhìn gia đình, thấy bề ngoài đẹp, nhưng thật là phiền não, giống như vua Thuận Trị đã sực tỉnh. Nhớ lại ông đã ở cực lạc. Nếu tiếp tục lao vào cuộc chiến, chém giết thêm nữa, chắc chắn vô địa ngục. Vì người chết vì ông nhiều quá. Vì vậy tu sao xóa nghiệp là trở về cực lạc được và trở lại ta bà hành Bồ Tát Đạo như Bồ Tát Quan Âm. Ngoài câu con đã về, con đã tới, có ý nghĩa như vậy đối với người tu tịnh độ, có một câu khác của Mật Tông là Om Mani Padme Hum. Câu này là thần chú của Quan Âm dùng trấn tề thiên ở Ngũ Hành Sơn. Câu thần chú như vậy, như người ta nghĩ, và dựng lên câu chuyện về Tôn Ngộ Không phát xuất từ con khỉ, nghĩa là ví tâm con người như con khỉ chạy nhảy không ngừng. Phật dạy mục tiêu tu hành là làm cho tâm của chúng ta lăng xăng như con khỉ, phải dừng lại. Tất cả pháp Phật dạy đều phải dừng tâm, tức tập trung tâm, nhưng ít người làm được nên không đắc đạo, không phát sinh trí tuệ, nghiệp chướng lại tăng. Con khỉ không nhảy nữa là nhờ câu thần chú của Quan Âm với 6 chữ Án Mani Bát Di Hồng. Tôi có người bạn tặng cái tay quay, trong đó có in hàng ngàn câu thần chú này, và nói rằng mình cứ quay liên tục, không cần niệm Án Mani Bát Di Hồng. Tôi suy nghĩ, tội nghiệp người này, tu chấp vào hình thức nào đó, không bao giờ có kết quả tốt. Hoặc có người nói, đừng tụng niệm gì, cứ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh theo Ngài Nhật Liên, hoặc Hòa Thượng Tịnh Không niệm A-di-đà Phật. Hai vị này đã ngộ rồi, nên làm như vậy. Chúng ta không ngộ mà cứ niệm suốt đời, được gì hay không? Hòa Thượng Tịnh Không nói niệm Phật không phải kêu tên Phật, nhưng nghĩ về đấng vô thượng giác, không phải nghĩ một Phật tên A-di-đà, vì A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Niệm Phật, tâm của Hòa Thượng hướng về vô thượng giác, không phải niệm một câu Phật A-di-đà mà vãng sanh, thành Phật. Nếu thành Phật, có nghĩa là chỉ thành Phật ở ngay điểm tâm mình hướng về Phật, vì có hướng về mới có tới. Nếu không chuyên tu một pháp môn, khi nghe nói tụng Bát Nhã Linh thì liền tụng, rồi nghe nói tụng Đại Bi Linh, vội bỏ Bát Nhã để tụng chú Đại Bi. Như vậy, cái nào cũng linh sẽ biến thành không linh gì hết. Nhiều người thường sai lầm điều này. Tôi tu Pháp Hoa, bắt đầu tôi theo truyền thống của Thiên Thai. Tổ Huệ Đăng đã giác ngộ yếu lý của quyển thứ 7, Kinh Pháp Hoa, nên Ngài dạy không cần tụng hết bộ Pháp Hoa, chỉ tụng quyển 7 là đủ. Tôi suy nghĩ, nhận thấy Tổ dạy tụng quyển 7, vì Tổ đã ngộ rồi và tu có kết quả mới khai ngộ đệ tử. Kinh Pháp Hoa dạy hành Bồ Tát Đạo và quyển 7 cũng dạy Pháp này. Tôi nhận ra quyển này nói đến hành trạng của Bồ Tát Diệu Âm, Quan Âm, Phổ Hiền, và tôi tự xét xem việc làm của mình có giống Bồ Tát nào hay không. Nếu là vua thì phán một câu gì, mọi người phải theo. Quý vị bắt chước phán, ai theo? Mình không phải là Diệu Âm, Quan Âm, Phổ Hiền, mà mình làm như các ngài là chết. Vì vậy tự xét lại, coi mình còn cách nào hành đạo được không? Nếu không được, thì sao Phật nói Bồ Tát Đạo trong Kinh Pháp Hoa? Thiết nghĩ mình không hành Bồ Tát Đạo được, nhưng nguyện làm quyến thuộc của Bồ Tát, tức phải nương theo vị đạo sư nào sẽ làm được, đó là ý quan trọng. Riêng tôi sanh vào thời kỳ khó khăn, nhưng may mắn được gặp các bậc chân tu. Tôi coi các ngài là biểu tượng để tôi nương theo tu. Một trong những vị đó là Hòa Thượng Trí Hữu. Hòa Thượng tụng Kinh Pháp Hoa đến nhập Pháp Hoa Tam Muội, vượt ngoài sự chi phối của thiên nhiên. Thật vậy, sau khi tụng một bộ Kinh Pháp Hoa, Ngài đốt rụng một ngón tay để cúng dường Phật mà Ngài không cảm thấy nóng, không cảm thấy đau đớn. Trở lại câu thần chú Án Mani Bát Di Hồng, chỉ có 6 chữ mà trấn được Tề Thiên. Tam Tạng gỡ lá bùa này để cứu Tề Thiên. Ông phải chạy xa 500 dặm để phá núi. Câu chú này dành cho Huyền Trang để hộ mạng, nên Huyền Trang đọc mới linh, tôi đọc không linh. Chúng ta hiểu câu chú này nghĩa là gì? Qua câu này, Phật dạy chúng ta rằng, muốn trấn ác việc xấu, dở, đầu tiên thân tâm mình phải trong sạch như hoa sen, lấy hoa sen làm biểu tượng. Con người mình sạch nghiệp, không còn nhiễm ô, người mới kính phục, nghe mình. Còn dùng khôn ngoan, thủ đoạn không được. Phật hơn ác ma ở điểm này. Phật trong sạch hoàn toàn, ví như ngồi tòa sen, đã chuyển ngũ uẩn thành 5 phần pháp thân, nên ai nhìn Phật cũng phải phát tâm. Người thấy mình còn ghét thì phải trốn. Hòa Thượng Quảng Đức tu Pháp Hoa, Ngài quan sát chỗ có duyên là người thấy thương thì Ngài đến. Dạy xong, Ngài đi, không phải tụng kinh. Nhật Liên Thánh Nhân nói tu hành, đầu tiên là thân trong sạch, không lỗi lầm và tâm không phiền não. Như vậy, được người chấp nhận dễ hơn. Nhưng người chấp nhận mình rồi mà không làm lợi ích cho ai, nên cần phải thực tập thêm chữ mani. Viên ngọc mani có tác dụng lóng nước đục thành trong. Vì vậy, tu làm sao mà người phiền não thấy mình, họ lắng yên. Thấy mình, họ còn cãi thì không thể độ họ. Nói đến đây, tôi nhớ có mấy người đến chùa Huê Nghiêm gặp tôi đang làm vườn. Họ hỏi tôi cũng làm vườn à? Tôi nói không làm vườn thì làm gì? Họ nói họ cần luận đạo. Tôi không cần luận đạo. Ông cần điều đó thì đi tìm chỗ khác. Tôi đang làm vườn trong chùa Huê Nghiêm, đồng thời tôi cũng chăm sóc vườn tâm của mình, chăm sóc bên ngoài xanh tươi để tâm mình yên tĩnh. Còn luận đạo, hơn thua, phiền phức. Phật tử tu pháp gì cũng phải cắt mọi quan hệ, bỏ hết. Khi tới chùa chỉ nghĩ đến Phật. Ở chùa Huê Nghiêm có viết câu, yên lặng vào pháp giới. Cảnh chùa thanh tịnh, lặng yên, nếu có người la lên, kéo ta về thực tế. Mình đang suy nghĩ quá khứ, động là mất. Yên lặng vào được pháp giới mới đảnh lễ Đức Tỳ Lô Giá Na Phật và nói rằng con đã về là về với Phật Tỳ Lô Giá Na. Con đã tới là tới Thượng Tịch Quang Tịnh Độ, thế giới Phật. Vì bị cuộc đời làm nhiễm ô, phiền muộn, mình quên mất Phật tánh của mình. Vì vậy phải hướng tâm về Phật để về thế giới Phật. Kinh Pháp Hoa dạy rằng, người uống lầm thuốc độc nên mất bản tâm. Nhưng nếu chịu uống thuốc sẽ hết bệnh. Lành bệnh, thưa với Phật rằng, con đã về là về thế giới an vui của Phật, không còn sinh tử trong trần lao. Suy nghĩ đúng ý nghĩa câu, con đã về, con đã tới, và áp dụng được yếu lý trong cuộc sống tu hành, sẽ dẫn chúng ta về với Phật trong hiện đời và muôn kiếp về sau.